Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, lần tiếp theo liền dẫm ngươi. Chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Nhìn lấy giữa sân thẳng tắp mà đừng Lam Phong. Dương Tiếu miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Lam Phong không nói gì, đưa bóng ném cho một bên Tranh Tiểu Phi. Tranh Tiểu Phi hít sâu một hơi, cố nén thân thể truyền đến đau đớn, làm ra một cái động tác giả, sau đó đưa bóng ném đi, chuẩn xác không sai lầm truyền cho Lam Phong. Lam Phong vững vàng đưa bóng tiếp được, nhìn lấy giữ nghiêm mà đối đãi Dương Tiếu mọi người. Tại mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong vậy mà trực tiếp đưa bóng ném ra ngoài qua. Bóng rổ vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Từ chúng đầu người bên trên bay qua. Tại Lam bóng ném ra ngoài qua trong nháy mắt, Lam Phong thân thể liền nhanh chóng xông ra. Tại mọi người lần lượt chạy hướng về bóng rổ rơi xuống đất điểm chạy đi thời điểm, Lam Phong thân thể đã xuất hiện tại rơi xuống đất điểm đồng thời nhảy lên đưa bóng cho tiếp được. Hai điểm dây bên trong trực tiếp ném rổ. Bang! Bóng rổ nện ở bảng bóng rổ bên trên. Dọc theo bóng khung xoay tít đi một vòng. Liền rơi vào bóng khung bên trong. Lại tiến. Hai chia. 14-55. Một màn này hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng. Gia hỏa kia tốc độ quá nhanh. Nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp, mà lại ném bóng theo ném rổ đều là trong nháy mắt hoàn thành. Một mạch mà thành, khí thôn vạn lý như hổ. Thôi đi, vận khí thật tốt. Dương Tiếu nhìn bảng bóng rổ liếc một chút, lạnh lùng nói. Lam Phong vẫn không có nói chuyện, đưa bóng đưa cho Tranh Tiểu Phi. Lần này Lam Phong cũng không có đứng tại chỗ các loại bóng, mà chính là cho Tranh Tiểu Phi đánh một thủ thế. Nhanh chóng hướng về đối diện sân bãi phi nhanh chạy nhanh. Tiếp hảo, Tranh Tiểu Phi dùng hết khí lực đưa bóng ném ra ngoài. Bay qua mọi người đỉnh đầu đối diện sân bãi một góc bay đi. Bởi vì Tranh Tiểu Phi cái này khí lực quá lớn duyên cớ. Bóng rổ khoảng cách Lam Phong đến điểm vị trí lúc vẫn có cao 3 mét độ. Nếu là tùy ý nó dạng này bay ra ngoài, tuyệt đối phải ra ngoài. Ra hỏa này. Đến bây giờ còn có khí lực lớn như vậy. Lam Phong mỉm cười, hai chân bỗng nhiên bật lên đến. Mọi người kinh hô trong ánh mắt vươn tay vậy mà đưa bóng cho vỗ xuống tới. Bạch, bóng mới vừa vặn rơi xuống đất. Dương Tiếu thân thể liền xuất hiện tại rơi xuống đất điểm. Đem bóng rổ cho tiếp được. Sau đó dẫn bóng thẳng đến Lam Phong sân bãi qua. Cho nên nói Tiểu Phi bọn người thụ thương duyên cớ. Ở đây mặt đất căn bản cũng không có làm sao động. Dương Tiếu căn bản không có nhận bao lớn ngăn cản liền đi thẳng tới 3 phần dây bên ngoài. Cái này hỗn đản, mắt thấy Dương Tiếu sắp ném rổ. Tranh Tiểu Phi không để ý trên đùi thương thế. Cắn răng phía dưới, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Sau đó lao ra, nhảy vọt cái mạo, tuy nhiên Tranh Tiểu Phi cũng không có che đến Dương Tiếu bóng. Nhưng lại để hắn ném rổ tư thế cùng góc độ hơi hơi cải biến. Dẫn đến bóng rổ trực tiếp nện ở bảng bóng rổ bên trên. Mắt thấy liền muốn lọt vào trong vòng rổ. Vọt tới Lam Phong lại là như gió xuất hiện tại ngăn lại. Cao cao nhảy lên đem bóng rổ cướp lại. Sau đó dẫn bóng hơn người. Nhanh như thiểm điện đối phương sân bóng phá vây qua. Đừng muốn đi qua. Dương Tiếu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trực tiếp ngăn ở Lam Phong trước mặt. Bạch, Lam Phong nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Một tay dẫn bóng, như là làm ảo thuật đồng dạng từ Dương Tiếu bên cạnh lướt qua. Trực tiếp đạt tới đối phương sân bãi 3 phần dây bên ngoài. Đang muốn ném rổ, đối phương hậu vệ trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Cao cao nhảy lên, trực tiếp đối Lam Phong phủ xuống. Hắc, Lam Phong làm một cái động tác giả. Đem bóng rổ đối phương vượt dưới quăng ra. Thân thể từ bên cạnh thoảng qua. Trực tiếp đột kích đối phương bảng bóng rổ dưới. Tiếp nhận bóng rổ. 3 bước vượt rào cản. Dễ dàng đưa bóng đối vòng rổ đưa ra ngoài. Bang! Lam Phong lại một lần nữa nện ở bảng bóng rổ bên trên. Sau đó dọc theo vòng rổ xoáy đi một vòng. Rơi vào bóng khung bên trong. Lại tiến. 2 chia. 16 so 55. Dương Tiếu sắc mặt tại thời khắc này hoàn toàn âm trầm. Cái này nửa đường giết ra đến gia hỏa kỹ thuật so từ bản thân đến vậy mà không kém chút nào. Mà lại điểm chết người nhất là gia hỏa kia tốc độ thật sự là quá nhanh. Vây xem chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong vừa vào sân liền ngay cả tiến ba cái bóng. Mà lại vẻn vẹn không cần đến một phút đồng hồ thời gian. Hắn mỗi một lần tấn công, phá vây, ném rổ tốc độ đều quá nhanh. Ta dựa vào, tiểu hàm tỷ, tên kia cũng quá biến thái đi. Đã vậy còn quá mãnh liệt. Trong đám người, tiểu cẳng một mặt sợ hãi thán phục nói. Ha ha, đó là, Lam Phong thế nhưng là siêu phàm. Tranh tiểu hàm trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn. Nắm chặt tay nhỏ dần dần buông ra. Trên sân bóng, Tranh tiểu phi sửng sốt. Hắn cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại sinh mãnh như vậy. Về phần hắn ba cái đồng đội sớm đã là miệng trợn mắt ngốc. Bọn họ đứng tại trên sân bóng vậy mà một chút dùng đều không có. Gia hỏa kia vậy mà một người qua năm người bóng. Đồng thời liên tục ba lần ném rổ đều tiến. Chớ trì hoãn thời gian. Nhanh phát bóng đi. Lam Phong đưa bóng đưa cho Tranh tiểu phi. Lạnh nhạt nói. Tranh tiểu phi gật gật đầu. Hít sâu một hơi. Bỗng nhiên đưa bóng vòng qua trước người phụ trách chặn đường nhân viên. Từ hắn dưới nách vòng qua. Đối Lam Phong đập tới. Bạch. Lam Phong vững vàng đem nhận vào tay. Tả hữu khai cung. Hai tay giao thế dẫn bóng. Nghiêng người. Nhảy tới. Né nhanh qua người. Trong nháy mắt liền đột phá đối phương ba người phòng ngự. Trực tiếp tiến vào bên trong dây. Tại Dương Tiếu theo một tên khác cầu thủ xông lại trở về thủ trong nháy mắt. Lam Phong mỉm cười, trực tiếp từ bỏ bên trên cái giỏ, mà lại lựa chọn ném rổ. Rỗng ruột, hai chia, 18 so 55. Giờ khắc này, Dương Tiếu sắc mặt đã âm trầm đến có thể nhỏ ra đến nước tới. Bốn người các ngươi, bắt hắn cho ta phòng chết. Khi Dương Tiếu nói ra câu nói này thời điểm, bốn tên cầu thủ đã từ bốn cái phương vị khác nhau đem Lam Phong hạng đến xít sao. Tranh tiểu phi trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Hiện tại hắn theo vốn cũng không biết nên như thế nào truyền bóng. Mà lúc này đây, Lam Phong lại là đánh một cái búng tay. Thân thể giống như quỷ mị từ bốn người trong vòng vây xông ra. Tranh tiểu phi trong tay bóng trực tiếp đối một bên không người không vị ném ra. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Lam Phong trong nháy mắt đưa bóng cho tiếp được. Dẫn bóng hơn người. Dẫn bóng trực tiếp bên trên cái giỏ. Hừ. Dương Tiếu miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng là tối hậu phòng tuyến. Trực tiếp lấn người tiến lên. Ngăn lại Lam Phong. Hai tay huy động khi thì thượng hạ huy động. Lúc mà chi phối huy động che nhiễu loạn lấy Lam Phong ánh mắt. Lam Phong mỉm cười. Dẫn bóng triệt thoái phía sau. Quay người ném rổ, bóng rổ nện ở bảng bóng rổ bên trên. Lần nữa, dọc theo bóng khung đi một vòng, rơi vào bóng khung trung tâm, lại dẫn bóng, hai chia, điểm số 20 so 55. Dương Tiếu sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn lấy này vòng rổ, chau mày, ngu ngốc cũng biết bóng rổ tại bóng khung bên trên đi một vòng lại dẫn bóng cũng không phải Lam Phong vận khí tốt có thể giải thích được. Thậm chí hắn hoài nghi cũng là gia hỏa kia cố ý để hắn sinh ra dạng này ảo giác. Hỗn đàn, Dương Tiếu miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Hoàn toàn không có trước đó ung dung tự tin. Mặc dù bây giờ điểm số bọn họ như trước đang dẫn trước. Thế nhưng là cái này đã không còn là bọn họ biểu diễn. Mà chính là Lam Phong một người bóng rổ thế giới. Không ai từng nghĩ tới tại bốn người phòng thủ vây công phía dưới. Lam Phong còn có thể dễ dàng như vậy đạt được. Giờ khắc này, Tranh tiểu phi đối với Lam Phong bóng rổ thực lực cũng có một cái khắc sâu hiểu biết. Không cần Lam Phong ra hiệu, là hắn có thể đủ chuẩn xác địa phát bóng, đưa bóng truyền đến Lam Phong trong tay. 3. Lam Phong tiếp nhận bóng rổ, lại là cực kỳ nhanh chóng dẫn bóng phá vây, như vào chỗ không người, đi vào đối phương 3 phần dây bên ngoài. Trực tiếp lựa chọn ném rổ. Một cái tiêu chuẩn nhảy vọt thức ném rổ tư thế. Bóng tiến. Mà lại là rỗng ruột. Ba phần. Điểm số 23-55. Sau đó Tranh Tiểu Phi chuyền bóng phối hợp theo Lam Phong càng phát ra ăn ý. Nhận banh bên trên cái giỏ. Chụp bóng. Bóng tiến. Nhận banh Huyễn Khốc hơn người. Quay người ném rổ. Bóng tiến. Nhảy lên nhận banh. Trực tiếp ăn khớp ném rổ. Bóng tiến. Nhận banh dẫn bóng. 3 phần dây bên ngoài. Nhảy vọt ném rổ. Bóng tiến. Điểm số 30-55. Điểm số 36-55. Điểm số 42-55. Lam Phong phảng phất hóa thân trở thành cô bé. Tại dưới cầu trường triển hiện hắn đặc biệt cá nhân mị lực. Chỉ cần bóng rổ nơi tay, liền không có đầu quân không tiến. Ném rổ loại này tiểu nhi khoa so với 800 gạo. 1.200m, 1.500m ngắm bắn xạ kích đến đơn giản liền là trò trẻ con. Căn bản cũng không cần nhắm chuẩn, tùy tâm sở dục. Điểm số tại Lam Phong này kinh diễm biểu hiện dưới bị trùng điệp rút ngắn. Toàn trường không có bất kỳ cái gì thanh âm, duy chỉ có dẫn bóng lúc tiếng vang. Ở đây tất cả mọi người bị Lam Phong không phải người biểu hiện cho kinh ngạc đến ngây người ở. Gia hỏa này là cô bê phụ thân A. Chỉ cần hắn ném rổ, liền không có không trúng. Cho dù là Dương Tiếu Nam người giáp công, hắn đều có thể dễ dàng phá vây. Bắt lấy bất kỳ một cái nào ném rổ cơ hội. Ngắn ngủi không đến 7 phút thời gian, Lam Phong tiến 13 cái bóng. Bình quân mỗi phút đồng hồ dẫn bóng số tiếp cận 2. Lúc này điểm số 52-55. Dương Tiếu Nam người từ Lam Phong ra sân bắt đầu. Một điểm đều chưa bắt lại. Lúc này bọn họ 5 người sớm đã là thở hồng hộc. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Mệt mỏi không còn hình dáng. Ngắn ngủi 7 phút thời gian. Liền tựa như qua một cái dài rằng giặc thế kỷ. Bất luận bọn họ dùng lực như thế nào đuổi theo. Đều đuổi không kịp. Cũng không ngăn cản nam nhân kia. Xịt một bên trọng tài thổi lên cái còi. Đánh một cái tạm dừng thủ thế. Bởi vì tiết 4, bắt đầu trước Tranh Tiểu Phi bọn họ đánh một hồi duyên cớ. Lúc này khoảng cách trận đấu kết thúc đã chỉ có không đến 20 giây thời gian. Làm trọng tài đem tin tức này nói ra thời điểm. Dương Tiếu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm trầm. Tiểu tử, ngươi không phải nói muốn dẫm ta sao? Bây giờ nhìn ngươi như thế nào thắng ta? Dương Tiếu lúc nói những lời này đợi, ngay cả chính hắn đều không có phát giác được hắn đã hạ thấp chính mình tư thái theo độ cao. Phải biết trước đó hắn nói chuyện có thể là một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất cao cao tại thượng bộ. Giáng, sau cùng 20 giây, hắn vậy mới không tin Lam Phong có thể tiến hai quả cầu. Cho dù là hắn tiến cái ba chia bóng, song phương cũng nhiều lắm là đánh cái ngang tay. Căn bản là ứng đối không Lam Phong ra sân lúc nói dẫm hắn lời nói. Xuyệt, chấm ngoặc kép, trọng tài thổi lên sau cùng cái còi. Trận đấu sau cùng 20 giây bắt đầu. Tranh Tiểu Phi chuyền bóng. Lam Phong đã sớm đứng tại nửa trong tràng dây bên ngoài chờ. Dương Tiếu bọn người coi là Lam Phong phải tiếp tục phá vây. Trực tiếp toàn bộ lui giữ đến bên trong trận. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tiếp nhận bóng rổ, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp ném rổ, bang, bóng rổ ở giữa không trung vạch ra một đầu xinh đẹp đường vòng cung. Trực tiếp tại mọi người rung động trong ánh mắt nện ở bảng bóng rổ bên trên. Sau đó rơi vào vòng rổ, vậy mà tiến, lần này, từ phát bóng đến Lam Phong ném rổ một mạch mà thành. Không đến 6 giây thời gian, hiện tại thế hòa không phân thắng bại. Lam Phong đưa bóng vẫn cho Tranh Tiểu Phi, lạnh nhạt nói, lần tiếp theo cũng là dẫm ngươi. Lúc này khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ có 10 giây đồng hồ. Chi phối, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.